trước thì chúng ta đã kết thúc cái phẩm phổ hiền của Kinh Hoa Nghiêm. Thì ở trong cái chỗ phẩm phổ hiền đó thì tất cả các Phật tử nên nhớ là cái phổ hiền của Kinh Pháp Hoa và cái phổ hiền của Kinh Hoa Nghiêm. Hai cái này nó có một cái phần khác nhau để chúng ta lưu ý. Cái phổ hiền mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm là tu hạnh phổ hiền. Tu hạnh phổ hiền có nghĩa là Bồ Tát phổ hiền do tu cái hạnh mà thành danh, tức là cái tên của Ngài là Phổ Hiền, là vì Ngài tu 10 cái hạnh phổ hiền cho nên có cái tên là Phổ Hiền. Vì vậy đó mà ở trong cái Hoa Nghiêm là cái tu hạnh phổ hiền là chính. Nhưng mà ở bên Kinh Pháp Hoa đó thì nó kết thúc của cái hạnh phổ hiền, tức là Phổ Hiền Bồ Tát tu đã đắc đạo rồi, rồi Ngài mới nguyện mà ủng hộ cho cái người tu theo Kinh Pháp Hoa. Hai cái này là khác. Bên Hoa Nghiêm thì Phổ Hiền tu, nhưng mà bên Pháp Hoa thì Phổ Hiền ủng hộ cho người tu. Vì vậy đó mà ta tu theo Kinh Pháp Hoa thì ta cầu Ngài Phổ Hiền gia bị tới. Thì khi mà Ngài Phổ Hiền gia bị tới cho chúng ta thì chúng ta có được ba cái việc hy hữu mà bình thường chúng ta không bao giờ có. Nên cái việc thứ nhất là ta không có khả năng vượt cái khó khăn, nhưng mà tự nhiên ta vượt được. Tự nhiên ta vượt được là cái này là nhờ cái lực Phổ Hiền gia bị tới mà ta có. Tại vì Ngài Phổ Hiền có phát nguyện, nếu ai mà ở đời sau tu theo Kinh Pháp Hoa mà gặp ma chướng thì niệm danh hiệu Phổ Hiền thì Ngài dùng cái thần thông lực của Ngài mà ngăn chặn ma lại, tức là không cho nó hại ta được. Cho nên không cho ác ma nó hại ta, nhưng mà Ngài lại biến ác ma trở thành hộ pháp, tức là ủng hộ cho ta. Đây là trên cái bước đường tu. Thì cái chỗ này đó tất cả các Phật tử nên nhớ là khi mà mình gặp một cái chướng ngại đó, cái khó khăn mà mình gọi là ác ma đó, mà nếu mà mình dụng công để mà mình phá cái chướng ngại này, hay là mình dùng cái khả năng của mình đó, để mà mình vượt đó, thì cái này là do sức của mình, cái phổ hiền không gia bị tới. Còn ngược trở lại đó, mình nhiếp tâm, mình niệm danh hiệu Phổ Hiền, mình nhiếp tâm, mình thọ trì kinh, mình coi như mình không quan tâm tới những cái việc mà cần phải giải quyết, thì cái việc đó tự nhiên giải quyết á, thì cái này ta bảo là lực Phổ Hiền. Mà ở trên bước đường tu á, là khi nào thầy gặp những cái khó khăn là phần nhiều thầy không bao giờ có ý thức giải quyết, cho nên chỉ chuyên tụng kinh lại Phật là chính thôi. Rồi một khoảng thời gian sau tất cả những cái này tự nó tháo gỡ thôi, chứ mình không làm. Cho nên cái người đã chống phá mình nhưng mà mình không buồn quan tâm tới cái sự chống phá của họ, rồi một khoảng thời gian sau đó họ trở thành thân thiện với mình, họ cảm thấy họ có lỗi với mình, thì cái trường hợp này là lực của Phổ Hiền gia bị tới. Đây là việc thứ nhất mà vượt các cái chướng ngại, mình không có đối phó, cũng không có cố gắng mà vượt qua, nhưng mà tự nhiên cái chướng ngại nó mất đi, thì cái này là lực Phổ Hiền. Người tu Pháp Hoa nhớ cái điều đó. Cái thứ hai á, là cái trường hợp Kinh Đại Thừa thì rất là khó hiểu. Kinh Đại Thừa chúng ta học chúng ta khó hiểu lắm. Tại chỗ này nên Đức Phật gọi là bất tư nghị. Bất tư nghị tức là không thể nào hiểu được, không thể nào lý giải được hết. Là những cái việc nó xảy ra cho chúng ta đó, thì ta không thể nào biết được. Đây là trên cái bước đường tu. Nhưng mà làm cho chúng ta đó có thể giải quyết được công việc. Cái trí khôn của chúng ta đó, tự nhiên chúng ta có thể giải quyết được công việc. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng trong cái việc tu hành ta. Nên bữa Chủ Nhật, tức là hôm qua đó, là tu ở trên Phổ Quang đó, Thì mấy thầy đó họ chọn một cái đề tài là tác hại của thuốc lá đi. Nhưng mà thỉnh thầy lên giảng về cái đề tài này thì sự thật thì thầy hoàn toàn thầy không biết. Thầy cũng có theo dõi về tin tức, về báo đài, mà thầy không biết ngày hôm qua là cái ngày mà thế giới không hút thuốc lá nữa. Nên khi mà lên tới chùa Phổ Quang rồi nữa thì thầy mới hỏi mấy thầy bữa nay là giảng cái gì. Mấy thầy nói cái chủ đề hôm nay đó là thỉnh hòa thượng khai thị về tác hại của thuốc lá. Thì tự nhiên ở trong lòng thầy nghĩ làm sao thầy biết cái này, không biết mà không biết làm sao giảng đây. Thì ở trong cái lúc đó đó thì thầy chỉ có một cái là nhiếp tâm niệm Phổ Hiền. Niệm Phổ Hiền có nghĩa là nghĩ tới ngày Phổ Hiền. Nên trong lòng thầy chỉ nghĩ tới ngày Phổ Hiền và mong cái lực của ngày Phổ Hiền gia bị tới. Thì từ cái chỗ đó đó thì lên pháp tòa thầy giảng. Mà hôm qua thầy cũng chẳng biết là thầy giảng cái gì. Thầy cũng chẳng biết thầy giảng cái vấn đề nguy hại về thuốc lá là giảng cái gì đây. Qua không biết có đạo hữu nào đi nghe không? Đây là một cái đề tài mà thầy. Tự nhiên thầy giảng cái đề tài này mà sau đó có một số Phật tử họ nói sao thầy biết quá nhiều việc như vậy. Thầy nói cái này là nhờ cái lực Phổ Hiền, chứ còn tất cả những cái mà thầy giảng cho các đại hữu là thầy hoàn toàn không biết. Đây là nói thật. Cho nên cái lực Phổ Hiền gia bị tới được cho ta nữa, tự nhiên ta có một cái thông minh lạ để giải quyết những cái việc mà bình thường chúng ta không giải quyết được. Cho nên thầy mới nói cái này là do Phổ Hiền giải quyết. Do Phổ Hiền giải quyết chứ không phải do ta. Nếu mà thực thì ta không biết được, ta không làm được. Nhưng mà nhờ lực Phổ Hiền gia bị tới thì lại ta làm được những cái việc mà ngoài sức của mình. Cái phần thứ ba nữa nó Phổ Hiền gia bị tới là gì? Thường tất cả mọi người chúng ta đây nó là còn là chúng sanh, cho nên luôn bị cái nghiệp chướng, phiền não và trần lao, ba cái thứ này nó bao vây chúng ta. Cái trần lao này nó là, nói cho dễ hiểu là công việc. Cái công việc nó bao vây mình đi, thành ra mình không thể nào mà giải quyết cho được hết. Cho nên các Phật tử nghiệm có, bây giờ một mình thầy thôi, một con người thôi, nhưng mà thầy vừa làm phó chủ tịch hội đồng trị sự, rồi thầy vừa làm trưởng ban Phật giáo quốc tế, rồi vừa làm gì, viện trưởng viện nghiên cứu Phật học, rồi làm viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam, rồi làm tổng biên tập báo Giác Ngộ nữa, rồi làm trưởng ban trị sự thành hội nữa. Thành ra tên chức danh không sợ, làm sao làm việc. Một việc thầy làm cũng không được xong nữa. Cho nên một việc cũng làm không xong nữa. Nhưng mà bây giờ nữa bao nhiêu việc như vậy, chưa nói tới việc xã hội. Cái việc ngoài xã hội đó, thì mình lại cũng phải gắn chặt với cái vấn đề xã hội, chứ không tách rời được. Thì như vậy đó, cái công việc đó, nó thật là nhiều, mà một mình ta thì ta không thể nào ta giải quyết được hết. Đây là một cái việc mà quan trọng ở trong cái tu hành của mình. Nhưng mà làm được đó, thì sao? Cái này là nhờ lực Phổ Hiền gia bị tới. Cho nên Phổ Hiền gia bị tới thì giờ nào việc đó. Cho nên giờ nào việc đó. Thầy làm việc ở tòa soạn xong, thầy đi lên học viện thì thầy làm việc học viện. Thành ra tất cả mọi việc tự nhiên tới đâu giải quyết công việc tới đó được. Là cái này là thầy nói là Phổ Hiền lực. Phổ Hiền lực gia bị tới. Nhưng mà khi gia bị tới để giải quyết hết tất cả công việc này nữa, thì thầy nói là công việc không thì thôi còn tu hành gì nữa. Thành ra các Phật tử nghiệm xem. Thành ra khi mà mình tu á, mình tu thì cái trường hợp này đó là mình phải cắt hết tất cả các công việc. Cắt hết tất cả các công việc thì tâm mới được lắng yên. Đây là cái nguyên tắc. Nếu mà ta tu theo tiểu thừa làm vậy, tức là cắt hết tất cả các việc, không làm bất cứ gì hết đó, thì bây giờ ta mới không bị áp lực của công việc. thì tâm ta mới yên được chứ. Còn nếu mà ta bị công việc chi phối thì tâm ta không yên. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà tâm chúng ta không yên thì chúng ta không vào đạo được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta bị ba cái thứ phiền não, trần lao và nghiệp chướng. Cái trần lao là thầy nói là công việc. Còn phiền não là gì? Tức là những cái rắc rối xảy ra trong đời ta. Những cái rắc rối xảy ra trong đời ta mà ngoài ý muốn ta, nên mà ta phải chấp nhận, cho nên đây ta gọi là phiền não. Còn nghiệp chướng tức là túc nghiệp rồi. Ba cái thứ này nó bao vây chúng ta mà nó làm cho tâm ta bất an. Nhưng mà Đức Phật nói là ngài Phổ Hiền gia bị tới được đó, thì chính trong hoàn cảnh đó mà tâm ta vẫn được an. Đây là cái việc quan trọng. Tình cái giờ đó ta làm việc đó, làm việc đó xong rồi thì cái việc đó bỏ qua, cái việc đó bỏ qua thì tâm ta vẫn yên được. Tâm ta vẫn yên được chứ. Thì cái trường hợp này nữa, nhờ cái lực Phổ Hiền gia bị tới đó, mà ta khoanh tất cả ba cái thứ phiền não, trần lao và nghiệp chướng để nó qua bên, nó không dính được với mình đâu. Ta nói công việc, nhưng mà công việc không áp lực mình được. Nếu công việc áp lực mình chết rồi làm được. Cho nên công việc cũng không áp lực. Mà cái chuyện nó đáng buồn, đáng giận gì nữa, mình cũng không bao giờ buồn, không có giận. Phiền não cũng không có bao vây mình được. Đó là trên bước đường tu. Còn nghiệp chướng đôi khi trong cái con người của chúng ta, tại túc nghiệp, cho nên thường chúng ta hay bị ốm đau, chúng ta hay bị cái này bị cái kia. Cái này là nghiệp. Nhưng mà nghiệp đó vẫn để qua bên đó. Còn tu thì vẫn tu, Phật sự thì vẫn làm. Đây là cái trên bước đường tu. Cho nên khi ta làm Phật sự thì lúc bây giờ đó chúng ta không thấy mệt mỏi, chúng ta quên mất cái đau yếu của mình đi. Đây là Phổ Hiền lực gia bị tới. Cho nên tất cả các Phật tử, ai mà tu theo Kinh Pháp Hoa thì cảm nhận được cái điều mà thầy vừa nói, tức là cái quả của Phổ Hiền nó khác với cái nhân của Phổ Hiền. Tức là ngài tu và ta tu theo Kinh Hoa Nghiêm là ta tu theo ngài. Đây là cái cách, cho nên phân ra được hai này. Vì vậy đó mà ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật chỉ có kết luận bằng một câu thôi: như vậy đã đủ mười hạnh Phổ Hiền rồi. Như vậy đã đủ mười hạnh Phổ Hiền, đại chúng tinh chuyên thành tâm tu học. Cái này, người nào làm được những việc như trên thì thấy Thích Tôn cùng hàng tứ chúng kinh hành tinh tấn ở Linh Trú Sơn, cùng khắp mười phương không bao giờ mất. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu khi mà Phổ Hiền lực gia bị tới rồi nữa, thì ở trong đời sống chúng ta nó có những cái điều mà bất khả tư nghị. Mọi người chung quanh cũng không biết tại sao mà ta được như vậy, mà chính bản thân ta không biết tại sao ta được. Cho nên chỗ này thật là bất tư nghị, giải thoát. Đó là trên bước đường tu của cái Phổ Hiền hạnh. Nói thì dễ như vậy, mà các đại phổ thực hành để đạt kết quả thì cái chuyện này cũng khó lắm, chứ không phải vậy. Cảm được Phổ Hiền và lực Phổ Hiền gia bị tới ta đấy, thì cái chuyện này là một chuyện rất khó. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái là chuyên tâm, và có vững cái niềm tin, và chấp nhận hết mọi việc xảy ra cho đời ta đó, thì may ra ta có được những cái điều mà như vậy. Cho nên trên bước đường tu của thầy là sở dĩ nó có những cái điều mà đặc biệt như vậy đó, là ở trong hoàn cảnh nó khó khăn và nguy hiểm, thì lúc bây giờ đó tự thân mình nghĩ mình không thể nào làm được. Mình chỉ còn có một cái cầu Phật thôi, chỉ có nhờ Phật thôi, nhờ Bồ Tát thôi, rồi mình thoát qua được. Cho nên từ chỗ này mà trở thành ra có cái kinh nghiệm trên bước đường tu. Đó là nhắc lại cho các Phật tử biết về cái Phổ Hiền hạnh mà chúng ta học kỳ trước. Bây giờ qua tới lần này đó, thì thầy muốn giảng trở lại về cái hạnh của Đức Phật Dược Sư. Giảng cái hạnh của Đức Phật Dược Sư á, là vì cái lý do tháng này là tháng 5, tức là đi vào mùa mưa. Tại nên mùa mưa đó, thì cái mùa mưa bão thì thường cái tai nạn xảy ra chúng ta nhiều hơn. Tại nên có thể bị sét đánh chết, bị nước lụt trôi chết, hay bị tất cả những cái nguy hiểm xảy ra người ta nhiều hơn. Cho nên cái kinh Dược Sư thì thường thường một năm ta có 3 tháng để ta tụng, tức là tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Thế nên trong 3 cái mùa này nữa thì thường ta tụng Dược Sư. Thì đây là vào đầu tháng 5, tức là đầu mùa mưa quan trọng nhất ấy, cho nên chỗ này chúng ta mới đặt cái vấn đề là kinh Dược Sư để chúng ta tụng. Thì bây giờ đó, tại sao mà chúng ta tụng cái kinh Dược Sư này? Chỗ này đó chúng ta mới nhớ này. Tại cái kinh Dược Sư này nữa, sự thật là do Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật. Cho nên Đức Phật do Bồ Tát Văn Thù hỏi, mà hỏi ở đâu? Cái này bảo là ở tại thành Quảng Nghiêm dưới cây Tiếng Nhạc. Tại thành Quảng Nghiêm dưới cây Tiếng Nhạc. Tại thành Quảng Nghiêm này đó là cái xứ Tỳ Gia Ly, tức là cái chỗ mà coi như là cái văn minh nhất của Ấn Độ thời bây giờ. Đây là một thành phố nhỏ, nhưng mà vua A Xà Thế không dám đem binh tới đánh cái thành phố này, không dám đánh cái nước này, nước Bạc Kỳ không dám đánh. Thì tại sao vậy? Là cái nước Bạc Kỳ này là một nước văn minh, và những cái con người này đó là những con người có căn lành, họ đã hiểu với nhau hơn là chống phá nhau. Trên bước đường tu đó, các Phật tử nên suy nghĩ chỗ này. Trong một tổ chức dù lớn hay là nhỏ, cái này không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là hiểu nhau. Hiểu nhau chứ không phải là cái vấn đề đông. Thường thường đông thì người ta hay chống nhau. Cái tổ chức mà đông người thì khó hòa hợp, dễ chống nhau. Mà chống nhau thì trở thành yếu và tan rã thôi. Còn nếu ít người nhưng mà hết lòng chung lòng thì cái trường hợp Việt đương nhiên tốt. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra được chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật đi du hành. Đi du hành tức là đi du quá đó. Đức Phật đi từ nước này sang nước khác. Nhưng mà đi như vậy đó, thì có tất cả mọi người cùng đi theo, cùng đi theo Đức Phật. Thì những người cùng đi theo này để gì? Họ theo để họ học. Thế nên họ theo để mà học ở Đức Phật. Đây là trên cái bước đường tu học. Tại vì có đi như vậy đó thì ta mới học được cái thực tế nhiều hơn. Thế nên chúng ta học trong sách vở, chúng ta học ở lớp đó, thì nó khác. Nhưng mà học trong cuộc sống này khác hơn. Cho nên Đức Phật dẫn chúng tăng mà đi du hành đó, có nghĩa là dẫn đi thực tế. Mà đi ta theo cái thực tế này đó, thì ta học được những cái điều đáng học hơn là ở lớp. Ta học ở trường ta không thực tế, nhưng mà đi tới từng nơi đó, ta học được cái thực tế. Ta thấy được cái dân tình ở chỗ đó. Và cái quan trọng hơn nữa là ta biết được, ta học được cái cách ứng xử của Đức Phật. Ứng xử của Đức Phật là một con người giác ngộ, một con người có trí tuệ. Ta học chỗ này, tức là học cái cách ứng xử của Đức Phật, cái sức cảm hóa của Đức Phật đối với tất cả mọi người. Đây là cái việc mà đáng học nhất ở trong đời Đức Phật. Ta học, cho nên ta thấy mọi người trong mọi hoàn cảnh mà Đức Phật ứng xử trong từng hoàn cảnh một, ta thấy nó đặc, rất là đặc biệt. Cái cách mà xử sự của Đức Phật từng nơi. Cho nên Đức Phật có thể cảm hóa được vua chúa, mà Đức Phật cũng là độ được những người cùng đinh, mà Đức Phật cũng có thể dạy cho những người hung ác, rồi đó cũng thu nhiếp được cả ngoại đạo. Cái cách xử sự của Đức Phật, cho nên Đức Phật đi du hành thì cái điều này rất là quan trọng. Từ chỗ đó ta mới biết là Đức Phật là người giác ngộ, là người đắc đạo. Cho nên ta theo để ta học, là học cái cách ứng xử của Đức Phật, để đặng mà chúng ta ứng xử trong cuộc sống mình. Như cái trường hợp đó, khi mà Đức Phật tới độ Ba Na Ca Diếp thì quý vị thấy sao? Thấy cách ứng xử Đức Phật ta học được. Thành ra khi mà ta muốn tới đâu, ta muốn làm cái gì đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó là phải quán nhân duyên trước. Thành ra quán nhân duyên. Nhân duyên tức là giữa mình và người đó, giữa mình và cái quốc độ đó. Ta nói quốc độ đó có nhân duyên với mình không? Cái người đó có duyên với mình không? Mà không có duyên thì không độ được. Phải có duyên. Một là ác, ác duyên. Hai là thiện duyên. Thành ra gặp người ác thì độ theo kiểu ác, mà gặp người lành thì độ theo kiểu lành. Thành cái kiểu nào Đức Phật cũng độ được hết. Đây là điều đặc biệt. Nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái cách xử sự của Đức Phật. Rồi đến khi mà Đức Phật tới độ vua Tần Bà Sa La, thì quý vị thấy cái cách mà xử sự của Đức Phật đối với vua này cũng cách rất đặc biệt. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Tây Đức Phật á, khi tiếp xúc với những người quyền thế, những người giàu có này, rồi những người ngoại đạo này, cho nên Đức Phật biết rất rõ về cái tâm lý của những người quyền thế này. Đức Phật cũng biết rất rõ về cái tâm lý của những người ngoại đạo này chứ. Ngài biết rõ hết rồi. Đây là một cái việc quan trọng mà ta học. Cho nên đi tới chỗ nào thì ta phải biết cái vấn đề dân tình ở chỗ đó. Nên họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì đấy chứ. Họ suy nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, họ cần cái gì, họ có thể làm được cái gì. Bốn cái điều này nữa là Đức Phật dạy chúng ta nên quan sát kỹ. Khi mà quan sát bốn cái việc này nữa, họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, họ có thể làm được cái gì đấy. Rồi để chúng ta coi, coi lại mình. Mình có thể đáp ứng được yêu cầu này không? Ta nên không đáp ứng được yêu cầu này thì chắc chắn mình không nên tới. Mình gọi là không đủ duyên. Tức là duyên chưa đủ thì không thể nào độ được. Đây là cái sự thật mà ta học được Đức Phật, ta học được. Ta nên khi đủ duyên thì độ được. Chờ cho đủ duyên thì chúng ta mới tới đó chúng ta độ được. Đây là một cái việc mà rất quan trọng mà ta học được Đức Phật là chúng ta. Thì bây giờ nữa, cái khi mà tới độ được vua Tần Bà Sa La thì quý vị nghĩ sao? Tất cả những người giàu có, những người quyền thế đó, thì thường thường đó, họ hay quan trọng cái quyền thế của họ. Họ hay quan trọng cái giàu có của họ chứ. Thế nên giàu có thì mình nghĩ cái vị trí giàu có của mình, quyền thế thì mình nghĩ cái quyền thế của mình. Cho nên vừa có quyền thế mà vừa giàu có nữa nữa, mà một cái người nào đó để tới mà khuyên mà dạy mà nhắc họ này, họ nghe không? Đây chắc chắn không nghe này. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta thấy Đức Phật ứng xử, xử sự. Cho nên khi nào họ nghe đó, họ nghe đó là cái trường hợp đó đó, họ rơi vô trong tình trạng bất an, họ rơi vô trong tình trạng khủng hoảng. Ta nên người giàu có cũng có cái bất an của giàu có, người quyền thế cũng có cái bất an của quyền thế chứ. Ta nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà phải biết rõ là lúc nào họ bất an, nên lúc nào họ bất an để mới tới tháo cái này cho họ được. Ta nên trong cái lúc đó đó là gì? Tức là ông vua Tần Bà Sa La, ông vua này nữa, ông rơi vô trong cái tình trạng bất an. Cho nên ông mới mời các ông thầy phù thủy, các ông bà la môn đó, để tới cúng. Cho nên tới cúng, cúng để cầu phúc để cho ông được an nhé. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Nên Đức Phật nhìn thấy. Thì bây giờ mấy ông thầy cúng này mới tới đó, mới bày ra là phải sắm cho đủ lễ vật họ mới cúng. Thành ra 500 con dê, phải không? Đem 500 con dê ra. Để chi vậy? Để giết, để cúng cho thần linh. 500 con dê để giết đây, lấy máu nó mà cúng cho thần linh. Thì bây giờ mới giải được tất cả các tai nạn. Đây là một cái điều quan trọng. Cái nhân duyên là từ chỗ này. Thì bây giờ đó, ông vua Tần Bà Sa La thì đang khủng hoảng. Cho nên cái người mà bị khủng hoảng đó, thì ai nói cái gì dễ nghe lắm mà dễ tin. Các Phật tử của ta vậy. Khi mà ta khó khăn, ta nguy hiểm đó, thì bây giờ người ta kêu mình đi bói, mình cũng đi bói. Kêu đi cúng, đi cúng. nói chỗ nào linh thì tới, phải không? Đây là sự thật. Thì lúc bây giờ đó, sửa sẵn cái đàn cúng như vậy đó, thì Đức Phật xuất hiện. Cho nên Ngài xuất hiện, cái lúc đó Ngài đâu đắc đạo. Trên bước đường tu mà Ngài chưa đắc đạo, nhưng mà Ngài tới. Cho nên Ngài tới vua Tần Bà Sa La đó, Ngài mới nói cho vua nghe về cái việc này, cái việc mà cúng bái này. Ngài mới nói rõ nữa là cái mâu thuẫn của các cái vị thầy Bà La Môn này. Tại vì các thầy Bà La Môn này đó, nói Thượng Đế là cái người sanh ra vạn vật. Ta đã sanh ra vạn vật mà sanh ra người cũng như sanh ra vật, phải không? Thượng Đế sanh ra ta mà Thượng Đế cũng sanh ra 500 con dê này, phải không? 5 dê này cũng là Thượng Đế sanh ra đó. Nhưng mà bây giờ đó, ta đó, giết mấy con dê này rồi á, ta lấy máu nó ta dâng lên cho Thượng Đế, thì cái trường hợp này làm sao chấp nhận được? Tại như vậy đó là tất cả con dê này đó cũng do Thượng Đế sanh ra, mà ta cũng do Thượng Đế sanh ra. Thì nếu nói một cách nào đó thì ta nói giữa ta và nó là anh em, không? Nó là anh em ta chứ. Nhưng mà nếu hãy nói thêm cho rõ đó, đây là người anh em hạ đẳng, ta là thượng đẳng, loài người thông minh hơn cho nên thuộc về thượng đẳng, còn nó đó không thông minh hơn, không thông minh bằng ta cho nên nó là hạ đẳng, cho nên ta gọi là người anh em hạ đẳng. Loài người thông minh nhất cho nên thượng đẳng, còn nó là hạ đẳng. Thì giữa ta với nó là anh em, nhưng mà ta giết em của mình để ta lấy máu đem dâng cho cha mình, thì cái chuyện này làm sao chấp nhận được? Làm sao chấp nhận được? Thì lúc bây giờ đó, vua Tần Bà Sa La nghe như vậy đó, mới hỏi Ngài là ai? Ngài là ai mà nói một cách lý luận vững chắc như vậy? Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói ta là Sa Môn Cù Đàm. Thì bây giờ đó ông vua mới nhớ trở lại, Sa Môn Cù Đàm có phải là Thái tử Sĩ Đạt Ta không? Sa Môn Cù Đàm tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Thái tử ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi một cái nhân tài số một ở trong thời bây giờ mà tự nhiên bỏ ngôi để đi tu đi. Cho nên từ cái chỗ cái ý niệm đây là một cái người thông minh giỏi, mà cụ thể đây đó, cái lý luận của Ngài rất vững. Cho nên lúc bây giờ vua mới hỏi, bây giờ cái, còn cái cách nào để làm cho được án không? Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới khuyên bảo là thôi, thả mấy con dê này ra, đừng giết nó nữa. Thả ra đi chứ đừng giết nó, giết tức là gây thêm tội, không sao ăn được. Cho nên cứ thả mấy con dê này ra, rồi nó tự ở trong lòng mình á, thấy còn cái điều gì trắc ẩn thì mình nên sám hối cái điều này. Đây là pháp sám hối đầu tiên của Đức Phật. Mình nên sám hối, tại vì mình bất an mà tạo thêm cái tội nữa làm sao mà ăn được. Cho nên nó coi cái bất an chỗ nào thì cái chỗ này mình nên sám hối. Cho nên chỗ này ta bảo là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Tức là mình xem lại coi trong tâm mình bất an ở chỗ nào. Bất an là do nghiệp, nhưng mà nghiệp nào khởi lên đây thì lúc bây giờ đó chúng ta nên sám hối cái nghiệp này, thì ta sẽ an thôi. Đây là cái việc quan trọng. Thế sao bây giờ chúng ta bất an, lý do tại sao? Là tại vì chúng ta làm một cái việc gì mà sai trái đó, đối với một người nào đó hay là đối với một nhóm nào đó, ta có cái lỗi lầm này chứ. Cho nên từ cái chỗ lỗi lầm này thì bây giờ cái sám hối ăn năn của chúng ta đó, cái đầu tiên đó là trong lòng chúng ta phải nhận ra được chính đây là một cái lỗi mà làm ta bất an. Cái lỗi này làm cho ta bất an chứ. Rồi nếu hay có điều kiện đó, thì ta nên chuộc cái lỗi này bằng cách trực tiếp với họ. Hay là nếu mà không trực tiếp được với họ đó, thì chính đây là một bài học cho chúng ta, mà ta nguyện với lòng sau này ta không làm việc này nữa. Ta nguyện với lòng ta, cho nên cái nghĩa sám hối mà Đức Phật dạy chúng ta là chỗ này. Cho nên Ngài nói như vậy rồi nữa thì Ngài bỏ đi, ngài bỏ đi. Ngài bỏ đi, vua Tần Bà Sa La mới nói thêm một cái là: bao giờ đắc đạo ngài nhớ quay lại độ tôi. Tại vì trường hợp này vua Tần Bà Sa La rất kính trọng một nhân tài như thế, một cái người có thể quyền thế ở trong tay đó mà buông bỏ để đi tìm chân lý, thì cái người này thật là người tốt. Cái quan trọng là khi nào người ta có ấn niệm, ấn tượng tốt về mình á, thì mình nói người ta mới nghe. Nên các Phật tử nghiệm xem, nó nghĩ mình không bằng nó mà mình nói cho nó đó, thì làm sao nó nghe được. Người Việt chúng ta có một cái câu nói rất là hay, tức là ngôn khinh mạc khuyến nhân. Ngôn khinh mạc khuyến nhân tức là người ta xem cái lời của mình nhẹ đó thì đừng bao giờ nói. Đa số đó chúng ta dở là vì người khác xem nhẹ cái lời nói ta mà ta cứ nói, và ta muốn bắt người khác nghe, cho nên lúc bây giờ hai người mới cãi nhau. Các bạn thử nghiệm xem, hai người cãi nhau, ta đứng ta nhìn ta thấy coi, cái người này muốn người kia phải nghe, người kia muốn người này phải nghe, đây là điều sai. Tại vì cái người này họ coi nhẹ mình mà, họ coi nhẹ lời nói của mình thì nói làm gì nữa. Cho nên cái này ta gọi là yên lặng như chánh pháp. Đây là trên bước đường tu. Đây là có lúc Đức Phật nói, nhưng mà có lúc cài miệng cũng không hở răng đâu, không nói đâu. Đây là sự thật trong đời Đức Phật. Chúng ta học cái chỗ đó. Gặp cái chuyện đáng nói thì nói chứ, nhưng mà cái chuyện không đáng nói nữa là tuyệt đối không nói. Đó là Đức Phật. Ta nói Đức Phật á, trong 49 năm thuyết pháp mà ta nhớ là có 3 năm á, là Đức Phật không nói lời nào hết. 3 năm cấm khẩu hoàn toàn, 3 năm không nói một tiếng nào hết. Đấy là sự thật. Thì trong lúc đó đó là Đức Phật không nói cho chúng ta nghe, mà Đức Phật nói cho chư thiên nghe, Đức Phật nói cho Bồ Tát nghe. Nói bằng cái gì? Tức là nói bằng cái tâm của ngài. Nói bằng cái tâm của ngài chứ. Cho nên chỗ này ta gọi là yên lặng như chánh pháp. Yên lặng nhưng mà vẫn thuyết pháp. Cho nên yên lặng nhưng mà mọi người cảm tâm được. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, nó có những cái bậc cao minh mình kính trọng đó, mặc dù cái vị này không nói gì hết, nhưng mà tự nhiên mình có cảm giác như mình đã học được ở vị này nhiều hơn. Còn có vị mà cứ nói liên tục, nhưng mà mình thấy không có cái gì đáng nghe hết đó. Đây chúng ta suy nghĩ về Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, ông vua Tần Bà Sa La đó, ông có một cái nhân duyên với Đức Phật như vậy. Và Đức Phật có một cái lời hứa, khi nào đắc đạo ngài trở lại độ ông này. Cho nên khi Đức Phật đắc đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng nữa, thì cái người đầu tiên mà Đức Phật quay lại độ là vua Tần Bà Sa La. Lại gặp cái ông vua này để mà nhắc cho ông một vài việc về cái căn lành của ông ta đời trước, để cho ông phát tâm. Thì đương nhiên cái khi mà Đức Phật quay trở lại đó, ông này nhìn thấy thôi, Đức Phật chưa nói gì hết đó, thì cái trường hợp ông này sanh ra cái tâm kính trọng Đức Phật, kính trọng tuyệt đối. Cho nên em bây giờ mới nguyện là cúng cái thượng quyển của mình. Cái thượng quyển tức cái vườn ngự của nhà vua. Cái chỗ này là để cho nhà vua nó tới đây để mà thư giãn, mà nghỉ ngơi. Cái vườn ta nghe ngài nó cúng cái vườn này cho Đức Phật để làm cái tình xá, để thuyết pháp giáo hóa ở đây, và thỉnh Đức Phật ở đây chứ đừng có đi đâu nữa. Thì cái trúc lâm bây giờ thì các Phật tử đi hành hương Ấn Độ thì đi tới cái trúc lâm, tức là cái vườn trúc mà của vua Tần Bà Sa La cúng và Đức Phật cho xây cái tình xá đầu tiên là chỗ này. Đây là thuận duyên, tại vì có cái nhân lành rồi, cho nên bây giờ Đức Phật tới độ cái này rất dễ, phải không? Đây mọi người đó, các Phật tử nghiệm xem, nếu mà người ta quý trọng mình mà mình tới mình thăm, người ta thấy mình, ta mừng vô cùng, ta nên mừng thì lúc bây giờ mình nói, ta mới nghe được. Đây là trên những bước đường tu ta học được Đức Phật, ta học được. Nhưng mà bây giờ đó, giáo hóa người thuận xong thì Đức Phật quay qua giáo hóa người nghịch. Người nghịch đây là ai? Tức là ba anh em Ca Diếp. Ba anh em Ca Diếp Taliban em ca giúp đó, thì cái trường hợp đó khi mà nghe nói đó là vua cúng cái thượng nguyện cho Đức Phật đó, thì cái trường hợp ba ông này liền nổi xung lên. Nó ba anh em ta đó là suốt một đời để mà giúp cho nhà vua đó, nhưng mà bây giờ đó nhà vua chẳng ban cho mình cái gì hết, mà bây giờ có đem ban cái thượng nguyện cho Đức Phật, thì cái trường hợp này là tức chứ không? Các thử nghiệm xem tức không? Ta nên người thường á thì tức, người thường là thấy cái đó tức, nhưng mà người Phật tử hay là đắc đạo như Đức Phật á thì cái trường hợp này nhìn khác. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta phải có một cái nhìn khác đi, nhìn khác. Mà chỗ này nó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nó là bất như tam giới kiến ư tam giới, tức là Phật á thì nhìn thấy cái thế giới này không giống như người ở trong thế giới này mà thấy thế giới, tức là cái thấy khác và cái xử sự khác. Cho nên ta học Phật rồi ta học cái cách xử sự rất là khác. Ta nghĩ người thường thì còn tham và giận, do cái lòng tham của mình, lòng tham mình cho nên không được thì giận, rồi nữa ganh ghét, rồi thù hiềm. Các Phật tử nghiệm xem, thường mình hay rơi vào chỗ này: tham lam, rồi ganh ghét, rồi thù hiềm. Ba cái này là ba cái tệ hại nhất trong một đời người ta. Làm sao ta gỡ cái này bỏ? Ba anh em ca diếp này đã tu lâu rồi, tu lâu rồi, nhưng mà cái này tăng trưởng lên. Cho nên bây giờ Đức Phật mới khởi cái tâm mà thương mấy ông này, thấy tội nghiệp. Ta nên cả đời tu hành như vậy đó, mà bây giờ đó càng tu lâu thì phiền não càng nhiều, càng phiền não càng nhiều, nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta gọi là lạc. Ta nên người tu mà lạc rồi đó, nó phải đó. Nên tất cả các Phật tử đó, ai mà đi vô đây tu lâu rồi nữa mà dễ giận dễ buồn nữa không? Là biết mình lạc rồi. Mình lạc rồi đó thì mình không bao giờ thấy Phật nữa đâu. Ta nên mình tu rồi đó, mình có một cái thái độ khác hơn mọi người. Cái thái độ khác này thì cái thứ nhất là vô thưởng vô phạt, tức là dưỡng dưng thôi. Mình có cái thái độ dưỡng dưng. Ta nên khen mình cũng dưỡng dưng, mà chê mình cũng dưỡng dưng, rất là thanh thản, rất là thanh thản ở trong lòng. Đừng kẹt ở cái khen và chê cuộc đời. Đây là trên bước đường tu, cái thái độ chúng ta đó luôn luôn cứ giữ cho này. Cho nên khi được khen thì mình mừng, mà khi được chê, bị chê thì mình khổ. Hai cái này nữa, thường cứ rơi qua hai cái thái cực này là dễ rơi qua ngoại đạo và đọa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bắt đầu tu rồi đó thì chúng ta tập, ta dưỡng dưng thôi. Khi mà tôi đi tu tôi có cái ý niệm này, tức là việc của mình làm đấy, mình lo cái việc của mình để mình làm đấy. Đây là cái chính ở trên bước đường tu của chúng ta đó, ta lo cái việc của ta. Mà tôi thường hay nói là đường còn xa, việc còn nhiều, tại việc tu của mình nó chưa tới, cho nên mình cần mình tu chứ. Mà mình để tâm kẹt vào những cái chung quanh này thì coi như mình không đi xa được. Cho nên mình tập dưỡng dưng, khen cũng được, chê cũng được. Rồi một khoảng thời gian sau tôi có ý niệm khác nữa. Ta nói họ khen tôi cũng nghe, mà họ chê tôi cũng nghe. Ban đầu là tôi dưỡng dưng hết, nhưng mà bước qua giai đoạn 2 nữa thì nghe. Ta nói nghe rồi đó mình suy nghĩ đó. Mình nghe mình suy nghĩ, mình coi như cái người này nói đúng không. Nếu mà người này nói đúng với cái việc của mình đó, thì mình nên trân trọng. Dầu đó là sự thật, mất lòng thiệt, mình nghe cái mình thấy như là trái tim mình bị bóp méo đi, phải không? Như máu ở trong tim gần như ngưng đi, tại vì ta động tới mình nặng lắm. Chỗ này mình biết, suy nghĩ kỹ lại, suy nghĩ kỹ lại ta nhận ra chỗ này. Như vậy đó mình đã rời cái chỗ vị trí giải thoát của đạo Phật, mình rớt qua trần thế. Cho nên người ta chê mình khổ, ta khen mình mừng, cái này nguy hiểm. Cho nên người ta dễ lầm cái chỗ mà đại thừa Bồ Tát với thế tục. Cái hàng tinh văn nhị thừa đó là dưỡng dưng, tức là sống ra ngoài cuộc đời. Nhưng mà đại thừa Bồ Tát đó, là dấn thân vào trong cuộc đời. Mà dấn thân vào cuộc đời mà làm sao mình dưỡng dưng như cái người mà tu ngoài cuộc này chứ. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, chúng ta mới ngừng lại một chút để ta suy nghĩ. Ta suy nghĩ, ta bắt đầu ta nhìn cuộc đời. Ta nhìn cuộc đời rồi, ta lắng nghe ở trên cuộc đời này, để chúng ta biết được sự thật. Ta nhận ra được cái sự thật này. Chứ ta không sống với cái ảo nữa. Ta nên nhận ra được cái sự thật. Mà khi họ khen mình, các đại hữu nghiệm xem, khi họ khen mình, mình tự biết mình có giỏi thiệt không, mình có đáng được khen hay không. Cái điều này là quan trọng. Chứ không phải họ khen mình mừng chứ. Không mừng. Nhưng mà tự suy nghĩ lại xem coi cái lời khen của họ đúng không. Họ đúng thì mình vẫn trân trọng chứ. Đây là trên bước đường tu. Còn họ khen mình á, hay là họ chê mình á, nhưng mà không đúng, sai rồi, thì cái chuyện này mình cũng bỏ ra ngoài đó. Bây giờ cái bước thứ hai chúng ta tu, chúng ta có chọn lọc, có lắng nghe đấy. Hồi nãy là bỏ hết, phải trái bỏ hết. Bây giờ chúng ta có chọn lọc, có lắng nghe, xem họ khen có đúng không, họ chê có đúng không. Cho nên nếu mà họ khen đúng ta trân trọng, mà họ chê ta đúng ta trân trọng. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn nếu mà ta được khen không á, thì thường thường ta dễ rơi vô cái chỗ ngạo mạn. Ta dễ rơi vô chỗ ngạo mạn lắm. Nhưng bây giờ có người chê đi, để chúng ta lấy lại cái mức quân bằng. Họ chê người ta, ta lấy lại mức quân bằng, để ta thấy được cái chỗ này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ ta có suy nghĩ, họ khen đúng ta cũng trân trọng, mà họ chê đúng ta cũng trân trọng. Ta cảm ơn họ chứ. Còn nếu mà họ khen sai hay họ chê sai thì cái trường hợp này ta bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài ta không cần. Cái việc này nữa là Tổ Thiên Thai đó. Tổ Thiên Thai không có dạy. Cho nên khi mà Ngài ở Bà Rịa đó, thì cái ông cai tổng ở chỗ Bà Rịa đó, ông rất kính trọng Ngài. Cho nên ông tới ông thăm. Ông nói tôi thì thấy Ngài tu hành rất là chín chắn, tôi rất kính trọng. Nhưng mà sao tôi cũng nghe người này nói người kia chê, phải không? Thì bây giờ đó, tổ mà mỉm cười mà hỏi Ngài nghe ai nói và Ngài nghe ai chê. Thì bây giờ ông mới nói là cái người đó nói như vậy, người kia nói như vậy. Thì bây giờ đó, tổ mới cười, tổ nói thì đúng rồi. Thì người đó họ phải nói như vậy, người kia phải nói như vậy. Cho nên chỗ này nữa là Đức Phật dạy phải thấy đúng sự thật của sự vật. Cái sự thật của sự vật như thế nào thì ta phải thấy đúng như vậy nữa. Nên đây ta tu. Tại cái người đó thì phải nói vậy thôi. Cái người đó thì phải nói như vậy, chứ người đó làm sao nói khác hơn. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái người này là một nông dân thì họ phải nói theo kiểu nông dân chứ. Người kia là một học trò thì nói theo kiểu học trò. Người nọ là công an phải nói theo kiểu công an chứ. Chứ bây giờ ông công an mà biểu hiện như ông thầy tu làm sao được đó. Không được, công an làm thầy tu không được. Đây là khác. Ông thầy tu thì phải là ông thầy tu, mà ông công an thì phải là ông công an. Hai ông này khác nhau. Cho nên ông đó phải nói kiểu đó. Tại vì ông nhìn đời qua cái lăng kính đó, cho nên ông thấy như vậy đó. Đây là sự. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta tu, ta phải thấy đúng sự thật. Cho nên nhìn thấy hết tất cả. Cho nên từ chỗ này nữa thì ta rút kinh nghiệm sao? Cái kinh nghiệm thành. Cho nên tôi nữa, tôi rút kinh nghiệm ngay chỗ này. Tôi nói tôi sợ nhất là Phật chê, Bồ Tát không chịu làm bạn. Cho nên Phật chê, Bồ Tát không làm bạn thì tôi rất là sợ. Còn tất cả người khác không sao. Thành quý vị có chê tôi cũng không sao. Tôi không ngán chút nào. Phật chê thì bỏ đi thì mình thấy sợ. Còn Phật còn thọ dụng thì này đáng sợ. Còn trên thực tế đây nữa, nếu mà nói thực tế đây một chút thì đây tôi sợ ai? Sợ các bậc cao minh. Cao minh ta gọi là thầy tổ. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh chê là tôi sợ đó. Hòa Thượng Trí Tịnh chê tôi thì tôi phải sợ đó. Đây là thầy. Đây là bậc thầy của mình. thành phải xét lại, cân nhắc. Còn những người khác chê thì chỗ này mình cũng có suy nghĩ, mà họ nói đúng mình vẫn trân trọng, họ nói sai thôi đó. Cái chuyện này nên bỏ ra ngoài. Cho nên cái người tu nó phải có biết chọn lọc. Cho nên biết chọn lọc cái gì không cần thiết cho pháp thân chúng ta thì ta loại ra, không cần thiết cho trí tuệ ta thì ta loại ra. Cũng giống như là thức ăn, cái nào không cần thiết cho cơ thể thì chúng ta loại ra, đừng ăn nó. Ăn nó vô nó trở thành độc. Cho nên có nhiều người tới thưa với tôi nữa, nghe một cái lời nói mà chướng tai đó là suốt cả đêm ngủ không được. Ở đây có ai vậy không? Tức quá ngủ không được. Mà tức quá ngủ không được thì cái này hại cho mình lắm. Đây là trên bước đường tu. Thế là chỉ có một cái đó, chúng ta suy nghĩ cho kỹ xem cái lời nói này đúng hay là sai thôi. Dầu chướng tai thiệt nhưng mà đúng ta vẫn trân trọng chứ. Ta nói sự thật mất lòng phải không? Lời ngay chướng tai. Cái người nói thẳng thì đôi khi chúng ta cảm thấy khó nghe, nhưng mà ta suy nghĩ kỹ lại nữa, ta thấy người này là bạn tốt ta. Họ trực tánh, họ nói thẳng, ta trân trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thôi, ta nghe xong rồi ta học được cái khôn chỗ này rồi nữa thì ta bỏ ra ngoài. Cái cặn bã chúng ta loại ra đi, mà ta giữ lại cái khôn thôi. Ta học Phật Pháp là học như vậy. Ta học cái khôn của Đức Phật, ta gọi là học cái trí tuệ của Đức Phật. Chứ ta không học văn tự, tất cả những cái này ta loại ra. Ta loại ra. Vì vậy đó, mà khi tôi tụng cái bộ kinh Pháp Hoa rồi đó, thì tôi lọc lại, tôi chỉ lấy cái bộ môn thôi. Cái bộ môn tức là cái cốt lõi mà làm hành trang cho trên bước đường tu của mình. Chứ mình không ôm hết cả một bộ kinh lớn đồ sộ như vậy. Nếu ôm hết thì tôi chỉ ôm được một bộ này thôi, chứ tôi không thể nào ôm được hết tam tạng giáo lý của Đức Phật đâu. Cho nên tôi đọc xong rồi tôi loại ra. Tôi loại ra những cái gì cần thiết thì tôi lưu lại. Cho nên lưu lại trong tiềm thức của mình để mình sử dụng, để mình học. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đi theo Phật. Thì lúc bây giờ đó, cái người thuận Đức Phật độ mình thấy cũng hay. Bây giờ tới người nghịch là ba anh em Ca Diếp. Ba anh em Ca Diếp là thù nghịch với Đức Phật nhất. Mà Đức Phật cũng hiểu rõ cái chuyện này. Ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là đã được Tần Bà Sa La phong làm quốc sư, tức là đã từng làm thầy của vua. Làm thầy của vua có việc gì nữa thì vua cũng triệu vào để hỏi. Triệu ông này vào để hỏi chứ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, lâu ngày đó ông cảm thấy mình trở thành độc tôn. Mà bây giờ đó thấy vua kính trọng Đức Phật á, thì ông thấy cái ngôi vị mình bị mất đi phải không? Cái vị trí mình bị mờ đi, cho nên ông đau khổ chứ. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận kiến. Thành nên Đức Phật nhìn thấy chỗ này. Thế nên Đức Phật nhìn thấy cái ông này cái tâm trạng đau khổ như vậy đó, thành Đức Phật nó cái duyên nó tới rồi mình tới độ. Thành ra nghịch duyên mà để tới độ, học Đức Phật. Tức là chuyển cái nghịch duyên như trở thành ra một cái pháp để giáo hóa, gọi là chuyển nghịch duyên như thành là cụ, đổi lại. Thế đổi bằng cách nào? Cái ông này nữa nghịch, nhưng mà Đức Phật tới độ. Cho nên khi mà Đức Phật tới đó, tới cái tỉnh xá của ông này, tới cái chùa của ông này ở đó, thì ông này khởi lên cái ý niệm. Khởi lên ý niệm gì? Tức là ý niệm giết Đức Phật đi. Ý niệm giết đi chứ. Cho nên ông ta mới nói với đệ tử là nói là Sa môn Cầu Đàm tới số rồi nhá, dẫn mạng tới nộp rồi. Đấy. Đức Phật đi có một mình mà ông ở đây đó là 500 thầy trò. 500 thầy trò trong tu viện này. Mà chung quanh đây là có bao nhiêu cái ổ rắn hổ mang này. Ông này là chuyên luyện rắn, luyện thân rắn. Cho nên bây giờ đó, ông này chỉ nghĩ có cách là giết Phật thôi. Nghĩ cái cách ở trong đầu, cứ nghĩ cách làm sao giết Đức Phật. Cho nên ban đầu đấy ông nghĩ có một mình Đức Phật tới, còn ông 500 thầy trò thì coi như là giết Đức Phật dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà khi nghĩ tới cái cách giết Đức Phật rồi nữa là ông sợ, ông không dám giết. Tại ông nhớ tới vua Tần Bà Sa La đó, mà kính trọng Đức Phật, dâng cái thượng quyển cho Đức Phật, mà bây giờ tới tình xá của mình mà mình giết chết ông này đó, là làm sao mình sống nổi với ông vua này. Các vị nghiệm xem. Thành ra trên bước đường tu, cho nên đi vào hang hùm nhưng Đức Phật cũng sợ. Người có trí hơn khác nhé. Đi vào chỗ này nhưng mà thực ra Đức Phật rất là tỉnh. Đức Phật biết ông này không dám giết mình, phải không? Chứ thường á, nếu mình không có trí, không giống như Đức Phật, cho mình sợ chứ, sợ giết mình chết. Nhưng mà Đức Phật biết là ông này không dám giết, nên Đức Phật tới một mình mà không dám giết mình. Thấy sự thật. Cho nên ta thấy Đức Phật, cho nên Đức Phật nói là chỗ nào nên tới thì ta tới, người nào đáng độ thì ta độ, nghịch ta không độ mà thuận ta không độ chứ. Thế nên Đức Phật cứ đặt như thế. Ông nghĩ cái cách giết rồi nữa mà ông không dám, thì giết, giết thì cái trường hợp này là vua làm sao để cho ông yên được. Cho nên muốn giết mà không dám giết. Thì lúc bây giờ đó, khi mà Đức Phật tới đó, thì Đức Phật mới nói là tôi xin Ngài cho tôi nghỉ qua đêm. Tức là nghỉ nhờ trong cái chùa một bữa thôi. Thành ra mới nói thêm cái thứ hai, Sa môn Cù Đàm tới số rồi. Thành ra ở đây một đêm thì thế nào mình có cách giết. Cái lòng ác của con người giết. Nhưng mà rồi cái khi mà ở lại đêm, ông này cũng không dám giết. Ông này cũng không dám giết Đức Phật. Nó sợ. Tự nhiên cái đạo đức, cái quy lực, cái bình tĩnh của Đức Phật, cái thiền định của Đức Phật cao quá, cho nên ông này sợ. Tự nhiên đâm ra sợ, đâm ra sợ Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới vào ở trong cái hang của rắn mãng xà. Ở trong cái hang rắn, cái ông này là ông luyện rắn này. Thì bây giờ Đức Phật vào ở trong cái hang con rắn này nữa, rồi Đức Phật thọ ký cho con rắn này. Thành ra sáng hôm sau, Ca Diếp ông tới, ông nhìn ông thấy con rắn nó nằm khoanh dưới chân của Đức Phật. Thành ra Ngài thấy, ông thấy như vậy, ông sợ quá. Cho nên ông lại Đức Phật, ông xin làm đệ tử. Ông lại Đức Phật, ông xin làm đệ tử. Mà ông làm đệ tử rồi đó, thì luôn cả 500 đệ tử ông nó cũng đi theo. Cho nên khi mà đi theo Đức Phật rồi, thì Đức Phật rất là đơn giản. Nói vua Tần Bà Sa La cúng cho tôi cái thượng quyển, nhưng mà bây giờ tôi có một mình, làm sao tôi ở, tôi làm gì được nó. Thôi bây giờ đó là Ngài cứ đem đồ chúng đi vào đó ở, để xây dựng thành ra cái tinh xá. Thành ra cái thái độ của Đức Phật cảm hóa con người, đây chúng ta thấy rất là rõ. Thì lúc bây giờ đó, cái ông này đó, ông muốn được cái này, nhưng mà thấy Đức Phật đó, sẵn sàng ban cho ông cái này, thì cái thái độ ông sao. Và chính cái ông này đó mới giữ cái tịnh xá và phát triển cái tịnh xá lên được. Đây chúng ta nhận thấy cái việc làm của Đức Phật mà đi theo để chúng ta học. Thì bây giờ đến Đức Phật á, mới dẫn đồ chúng đi qua một cái thành Thì Giả Ly, tức là qua một cái thành khác. Cho nên ở bên thành Vương Xá thì khác, nhưng mà qua một thành Thì Giả Ly thì khác. Ở bên thành phố này khác, nó trù phú hơn và cái dân trí nó cao hơn. Đây cái sự thật, hai cái nó khác nhau. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật đi đâu thì người ta đi theo. Ta đi theo để người ta học, ta coi cái cách mà xử sự của Đức Phật để ta học. Gặp từng việc một ta gặp. Rồi khi mà tới chỗ đó thì thường Đức Phật nhân cái chỗ đó để Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cho đệ tử, dạy cho chúng. Thì khi mà đi tới cái chỗ này để ngồi dưới, gọi là dưới cây tiếng nhạc. Cây tiếng nhạc á, thì cái trường hợp bây giờ chúng ta hiểu nó là gì? Tức là trong cái vườn thông, trong cái rừng cây thông. Tại vì khi mà trong cái rừng thông á, gió nó thổi á, thì cái tiếng reo lên như là nhạc, như nhạc. Cho nên ta gọi là cây tiếng nhạc. Thì cái trường hợp này, ngồi ở trong cái rừng thông này á, nghỉ chân. Nghĩ chân thì Bồ Tát Văn Thù mới tới thưa, phải không? Bồ Tát Văn Thù mới tới thưa với Đức Phật. Nên với cái trí tuệ mà tuyệt vời của Đức Phật như vậy đó, Ngài biết được hết tất cả các cái việc ở trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Thì như vậy nên Đức Phật có thể nói cho đại chúng nghe được một cái việc nào của một Đức Phật nào đó hay của một vị Bồ Tát nào đó để cho đại chúng cùng học theo được. Đây là văn thù sư lợi tới thỉnh, tức là thỉnh Đức Phật để nói về cái hành trạng của các vị Bồ Tát, tức là trên bước đường tu. Cho nên vấn đề này là vấn đề rất là quan trọng trên bước đường tu của ta. Cho nên chúng ta học ở các vị cao tăng, ở các vị thánh tăng, ở các vị Bồ Tát, các Đức Phật ta học. Các ngài tu như thế nào mà thành Phật, làm cái gì mà ta coi là Bồ Tát, sống như thế nào mà ta gọi là thánh. Đây là cái trường hợp ai cũng muốn học và muốn làm, muốn làm Phật, làm Bồ Tát và làm thánh hiện. Đây chúng ta ai muốn cái này. Nếu đi theo Phật là ta muốn. Nhưng mà muốn như vậy đó không phải giống như các tôn giáo khác đó, tức là muốn người khác ban cho mình phải. Nhưng mà muốn học theo để làm theo. Tại trong đạo Phật chúng ta là này, tức là phải học rồi phải tu. Phải học rồi phải tu, chứ còn không phải là tự nhiên mà có đâu. Đây là trên những bước tu. Cho nên khi mà hỏi như vậy đó, Bồ Tát Văn Thù hỏi như vậy, thì Đức Phật mới nói về hành trạng của Đức Phật Dược Sư. Và Phật Dược Sư có liên hệ với chúng ta ở thế giới này. Từ cái chỗ đó mà mới có ra cái kinh Dược Sư. Tức là hành trạng của Đức Phật Dược Sư có nghĩa là khi Ngài tu hành đạo Bồ Tát và cái liên hệ với chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nữa, là khi mà chúng ta tu hành á, có liên hệ được với Đức Phật Dược Sư thì chúng ta sẽ được những cái này, được những cái kia. Đây là cái chính, đó là cái nguyên nhân Đức Phật nói kinh Dược Sư. Tại sao mà chúng ta có được như vậy? Được như vậy đó là vì nằm ở trong cái nguyện của Đức Phật Dược Sư. Nằm ở trong cái nguyện của Đức Phật Dược Sư cho nên chúng ta mới được những cái điều này. Vì vậy đó mà khi chúng ta muốn cầu nguyện, chúng ta tu hành, thì bây giờ đó ta tu ở trong cái nguyện của Đức Phật Dược Sư, ta hành ở trong cái nguyện của Đức Phật Dược Sư thì ta sẽ được Đức Phật Dược Sư gia hộ tới. Còn nếu nằm ngoài thì chúng ta không được. Cho nên cái kinh Dược Sư quan trọng ở chỗ này. Ta phải làm sao tu trong cái hạnh của Ngài, trong cái nguyện của Ngài chứ, thì ta sẽ được cái Đức Phật này gia bị tới. Thì như vậy nó bảo là Đức Dược Sư có mấy lời nguyện? Có 12 lời nguyện. 12 lời nguyện. Thì ở trong 12 lời nguyện này của Đức Phật thì ta coi ứng vô cái nguyện nào. Ta coi ta ứng vô cái nguyện nào của Đức Phật Dược Sư. Ứng này có nghĩa là gì? Cái hoàn cảnh của ta. Cái hoàn cảnh của ta mà nó tương ưng với cái điều nguyện nào thì ta hướng về Đức Phật Dược Sư, ta cầu nguyện Ngài gia bị tới thì ta sẽ được những cái điều đó. Thì ở trong 12 điều nguyện mà ta tính đó, thuận tức là từ điều 1 trở đi tới 12, mà tính nghịch đó, thì từ 12 trở về số 1 đó. Đây cái trường hợp nghịch hay là thuận, cái này tùy theo chúng ta tính. Hoặc là cái trường hợp đó không nghịch không thuận mà hãy ứng vô điều nào thì chúng ta sử dụng ngay điều đó. Thành ra trên cái bước đường tu người ta đấy, đi thuận rồi ta đi nghịch, rồi để chúng ta có thể là đột xuất ở bất cứ điều nào tương ứng để chúng ta học. Thành ra kinh nghiệm tôi thì tôi thường hay như vậy. Bình thường như thế này thì tôi hay đọc thuận. Đọc thuận tức là từ điều 1 mà tới điều 12. Cái này là thuận tu. Nhưng mà nghịch tu đó, thành ra từ 12 ta đọc ngược ra lại. 12 ta đọc ngược lại, tại sao vậy? Là cái điều 12, 11, điều 12, 11, điều 10, là ba cái điều này đó là nó gắn chặt với cái cuộc sống ta đây nhiều nhất. Gắn chặt cuộc sống ta đây. Cái điều 12 là gì? Nếu có người nào nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh lạnh giải dầu. Đây là ở trong xã hội chúng ta này, trong hoàn cảnh khó khăn nhất ta là nhận ra được như thế. Nếu ta tới một cái vùng đó mà toàn là nghèo hết, khổ hết trong hoàn cảnh này, thì như vậy đó ta thấy tương ưng với cái điều nguyện của Ngài Dược Sư. Cho nên khi ta lập đàn dược sư là ta cầu cái này. Ta cầu cho những người này, ta nên cầu cho những người này có áo mặc, ta cầu những người này. Rồi đó, cái điều 11 là gì? Nghèo cùng đói khát, nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, phải không? Đây là những người nghèo, đối với những người nghèo. Còn điều thứ 11 là nghèo cùng, nếu có người nào nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh ta chuyên lòng thọ trì thì ta khiến họ có đủ vật thực và giải pháp Phật khiến cho họ được vô thượng vô địa. Đây là điều 11. Điều 11 này. Cho nên cái điều 12 và 11 này đó, thì nó ứng vào trong hoàn cảnh của mình. Cho nên nếu mà ai sanh ra trên cái đất nước Việt Nam chúng ta mà từ năm 1945 cho tới 85 thì thường thường nó ứng vào hai cái điều này, ta hay cầu nguyện. Cho nên đối với tôi thì tụng nhiều sương cầu nguyện. Lúc bây giờ ta nghĩ tới như ai? Tức là những người mà họ đi kinh tế mới này. Thành những người họ đi kinh tế mới này, những người mà ở vùng sâu vùng xa này, những người mà khổ. Tại đất nước của mình trong chiến tranh và sau chiến tranh ấy, thì cái nạn này xảy ra nhiều chứ. Cái nạn này xảy ra nhiều, cái người mà nghèo đói cái chuyện này rất nhiều. Cho nên ấy, nó ứng vào cái này. Vì vậy đó mà người ta hay mở những cái đàn dược sư. Ta nên mở những cái đàn dược sư để mà người ta tụng kinh, người ta cầu nguyện trong cái trong những cái thời kỳ đó. Nhưng mà lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta mở đàn dược sư, ta tụng kinh, ta cầu nguyện không đó, thì bây giờ quý vị thấy đủ không? Thì cái này coi như chúng ta tụng suông. Tụng suông. Cái này là nguyện, nguyện của Đức Phật. Mà cái quan trọng nhất á gọi là đồng hạnh và đồng nguyện. Nguyện của ta đồng với nguyện của Phật, hạnh của ta đồng với hạnh của Đức Phật. Thì lúc bây giờ nữa Phật lực mới gia bị tới cho ta để ta làm chuyện này. Tại vì ta muốn giúp đỡ cho người nghèo khó, phải không? Thì lúc bây giờ đó chúng ta tụng dược sư, ta muốn giúp như vậy đó, ta muốn giúp. Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật dược sư cũng muốn giúp, nhưng mà Đức Phật dược sư giúp không được. Đức Phật dược sư giúp được là tại vì Đức Phật dược sư đâu đâu có cái thân tứ đại đâu mà giúp. Thành ra nếu mà ta tu thì ta thấy Phật dược sư, còn những người khác họ có thấy Phật đâu. Không thấy Phật, Đức Phật vô hình vô ảnh làm sao thấy được. Đức Phật muốn giúp họ nhưng mà Đức Phật cũng không giúp được, là tại Ngài không có. Cho nên đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta đồng nguyện với Đức Phật, đồng hạnh Đức Phật, thì dục biến cái hạnh của ta đó thành ra hạnh Phật. Tức là cái nguyện của Đức Phật đưa vào nguyện của mình, thì cái hạnh của Đức Phật đưa vào mình, lúc bây giờ đó tự nhiên mình biến thành Phật dược sư. Mà biến thành Phật dược sư tức là mình trở thành vạn năng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên quý thầy mà họ tu cái pháp bố thí đó là thường thường. Tại sự thật bản thân họ có tiền đâu mà họ đi bố thí, phải không? Nhưng mà trong lúc đó đồng hạnh đồng nguyện với Phật á, thì được Phật lực gia bị tới thì các thầy họ có thể làm được nhiều lớn. Đây là sự thật. Cho nên quý vị thấy, nếu mà nói thành hồi Phật giáo thì mình rất là khiêm tốn, rất là nghèo. Nhưng mà 5 năm rồi đó, thì ở bên mặt trận Tổ quốc họ đại hội đó, họ đại hội đó thì họ thống kê trở lại, họ tổng kết đó. Cho nó thành hội Phật giáo trong 5 năm, trong 5 năm đó là đã đóng góp cho cái công tác từ thiện xã hội này như vậy là trên 200 tỷ đồng, thì quý vị thấy đó. Nhưng mà nói với thầy thì mấy thầy đâu có tiền. Nhưng mà tại sao làm được chuyện này? Tại vì Phật gia bị tới. Cái này là nguyện của Đức Phật, hạnh của Đức Phật, cho nên đem rót vào cho ta. Cho nên ta là cái người dục là thay cho Phật để làm chuyện này. Cho nên cái cầu nguyện, mở đàn cầu nguyện bằng cái tâm nguyện của chúng ta như thế đó, thì lúc bây giờ Phật lực gia bị tới, ta phải làm cái này. ta phải làm. Nhưng mà phải làm đúng với cái hạnh này, cái nguyện này. Nếu mà chúng ta làm sai đó thì lúc bây giờ ta bị đọa. Cho nên có nhiều người họ tu, họ cũng có những kết quả đó. Nhưng mà khi ta được cái kết quả rồi nữa thì cái tâm chúng ta hay thay đổi. Tại vì chúng sanh mà, trong cái giờ phút đó, nó cái tâm chúng ta nó thanh tịnh, nó đồng với Phật, nó đồng với Bồ Tát, cho nên ta được Phật Bồ Tát gia vị tới thì ta làm được những cái việc của Phật của Bồ Tát. Nhưng mà qua cái tâm sau, cái giờ sau, cái tâm chúng ta nó thay đổi. Tâm ta thay đổi tức là cái tâm chúng sanh hiện ra, cho nên cái Phật lực không còn gia vị tới nữa, tức là ngược với Đức Phật. Cho nên khi mà ngược với Đức Phật rồi, cái việc rất là đơn giản ta cũng làm được. Thì cái này là cái thực chất của chúng ta. Tại vì mấy thầy không có khả năng gì hết, nhưng mà Phật gia bị tới, họ làm được những chuyện lớn. Mà bây giờ nếu Phật không gia bị tới thì bị họ cắt ngang, họ dở. Cho nên có nhiều người tu nữa, ta thấy họ làm được việc rồi nữa, họ không tu nữa, họ hoàn tục nữa, thì họ không ra sao hết. Đây chúng ta thấy rồi, là khi họ tu đó là Phật gia bị tới được. Nhưng mà khi họ nghỉ tu rồi nữa thì trường hợp này Phật lực không gia bị tới, tức là hoàn cốt trở lại con người thực của mình. Cái chỗ này nữa, thầy nói giống như là bướm mà rụng cánh vậy. Nên là bướm mà rụng cánh rồi nữa thì cái trường hợp này không còn đẹp ở trên trời nữa. Đây là trên cuối cùng. Cho nên ta nhận rõ được chỗ này, nên có được thì đáng giữ chứ đừng để cho nó mất. Thôi ngừng nha. Thiền đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.